Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Chương 122. Caesar là thực thuần túy đông phương gương mặt, tóc đen mắt đen, ngũ quan tinh xảo nhu hòa. Tuy rằng ở Harry xem ra, một đám đông phương gương mặt khả năng cũng không phải dễ dàng như vậy phân biệt rõ ràng. Nhưng là, đơn độc liền Caesar một cái nói, nếu hắn phía trước gặp qua người này, khẳng định sẽ nhớ rõ. Đặc biệt là, Hogwarts ma pháp trong trường học, liền có một cái lớn lên thập phần xinh đẹp đông phương gương mặt nữ hài cho trang. Phía trước lễ Giáng sinh thời điểm, Harry còn đã từng ý đồ đi mời quá cho trang làm hắn Giáng sinh tiệc tối bạn nhảy. Caesar động tác bay nhanh đem Harry trên người dây thừng kéo ra lúc sau. Còn ở nghiêm túc hồi tưởng, chính mình lần trước là ở nơi nào gặp qua cái này nam hài. Mà tin tưởng chính mình chưa thấy qua Caesar Harry, lại là vẻ mặt mộng bức nhìn Caesar lôi kéo hắn cùng nhau từ mộ bia mặt sau đứng lên. Nghe được cách đó không xa Voldemort phẫn nộ tiếng la, cùng với hắn người theo đuổi thực tử đồ nhóm hành động lên hỗn loạn thanh âm. Chính mình ma trượng sáng sớm đã bị Pettigrew Peter lấy đi, Harry tức khắc sắc mặt trắng nhợt. Thất thanh hô, cẩn thận, Caesar dứt khoát lưu loát một phen che lại Harry miệng, sau đó kéo còn tại hạ ý thức dãy dụa Harry hướng mộ bia mặt sau nơi xa né tránh. Dù sao vừa mới thành công tránh thoát Voldemort kia một đạo Avada Kedavra lục quang người là Deadpool, hơn nữa, không giống như là Caesar trùng hợp dừng ở mộ bia mặt sau. Tốt xấu còn có một đinh điểm che đậy hiệu quả, Deadpool rơi trên mặt đất, hơn nữa đem Cedric Diggory đẩy ra đi thời điểm, chính là trực tiếp bại lộ ở Voldemort cùng thực tử đồ tầm mắt mọi người dưới. Ta nhớ ra rồi. Hogwarts lâu đài, ngươi là cái kia tham gia châu Âu tam sở học giáo liên hợp đại hội thể thao học sinh, Caesar còn che lại Harry miệng, nâng lên đôi mắt, liếc Deadpool bên kia một đoàn loạn chiến cuộc liếc mắt một cái. Sau đó hạ giọng cùng Harry nói, ngoặc kép, Harry ngẩn ngơ, đại khái bởi vì Caesar đối tam cường tranh bá tái miêu tả phương thức quá mức ly kỳ. Thế cho nên, hắn đều chỉ lo khiếp sợ. Hoàn toàn quên tiếp tục dãy rùa. Lúc này, bị Voldemort cùng một đám thực tử đồ theo dõi Deadpool ở một cánh tay bị thương dưới tình huống. Đã bay nhanh lấy ra thương phản kích, hắn tùy thân mang theo này chi súng lục thượng, cũng không có tiêu âm khí. Cho dù đám người ồn ào, tại đây phiến hẻo lánh thâm trầm bóng đêm bên trong, một tiếng súng thanh, vẫn như cũ phá tan tận trời. Cả kinh trong rừng chim tước vội vàng bay lên, phát ra từng đợt lá cây ào ào tiếng vang, xuất phát từ đối Muggle coi khinh, cho dù bị Deadpool lấy ra tới vũ khí nhắm chuẩn, cái kia còn ở điên cuồng cười lớn tính toán cho hắn một tà ác chú thực tử đồ thậm chí liền một cái. Nhất cơ sở, khôi giáp phòng thân, đều không có sử dụng. Giây tiếp theo, cái kia thực tử đồ trong tay còn dơ ma trượng. Deadpool bắn ra đi viên đạn đã tinh chuẩn xuyên thấu hắn trái tim vị trí. Cho dù vu sư ma dược tổng có thể dễ dàng giải quyết rất nhiều Muggle cảm thấy nhìn thấy ghê người. Thương thế, nhưng là, trái tim trúng đạn hơn nữa mạch máu tan vỡ loại này vết thương chí mạng. Hiển nhiên mặc kệ là vu sư vẫn là Muggle, đều hoàn toàn bó tay không biện pháp, cái kia thực tử đồ trên mặt còn mang theo mặt nạ. Làm người nhìn không tới hắn chân thật biểu tình, nhưng là, hắn tứ chi lại ở rất nhỏ hai hạ run rẩy sau. Trực tiếp chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, ở đây thực tử đồ nhóm nhất thời một mảnh hoảng sợ cùng khó có thể tin ô lên. Đến nỗi thiếu niên thời kỳ sinh hoạt khắp nơi London. Tuy rằng không có tự mình trải qua quá, nhưng là ở kỳ nghỉ trở lại cô nhi viện thời điểm. Lại đã từng chính mắt thấy quá thế chiến hai khi London thị bị oanh tạc sau chỉ còn lại có một mảnh. Bức tường đổ đôi viên rách nát cảnh tượng Voldemort, tại ý thức đến chết hầu cái này Muggle trong tay sở kiềm giữ vũ khí. Cùng ngay lúc đó cảnh tượng thập phần giống nhau sau, cũng không khỏi nheo lại đôi mắt, Harry khẩn trương cơ hồ ngừng lại rồi hô hấp, Caesar một cái cánh tay đáp ở trên vai hắn, câu lấy Harry cổ, cũng đã móc ra di động, hạ giọng nhẹ nhàng hỏi, báo nguy điện thoại là nhiều ít. Harry ngẩn ngơ, theo bản năng trả lời nói, 999, tốt, Caesar gật gật đầu. Trực tiếp đem điện thoại bắt đi ra ngoài, tuy rằng thực tử đồ thường xuyên lấy tra tấn Marco làm vui. Nhưng là, bình thường Marco lại sao có thể cùng Deadpool thân thể tố chất so sánh với. Đỉnh đám kia thực tử đồ phát ra một tảng lớn ngũ thải tân phân ác chú. Deadpool động tác nhanh nhạy, cơ hồ chỉ để lại một đạo tàn ảnh, cho dù ngay từ đầu bởi vì trốn tránh không kịp bị thương. Nhưng là đương Deadpool phản ứng lại đây lúc sau, đám kia không có ma trượng rất lớn trình độ thượng đều đến mặc người sâu xé thực tử đồ vẫn như cũ. Không từ trong tay của hắn chiếm được cái gì hảo, mắt thấy đám kia thực tử đồ bị mấy viên đạn đánh đến rơi rớt tan tác. Cùng với Deadpool du tẩu ở ma chú chung nhanh nhạy thân ảnh. Harry không khỏi kinh ngạc cảm thán nói. Quá khốc, Caesar quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Harry tức khắc có chút xấu hổ cười cười. Chính mình bưng kín miệng mình. Có người ở giúp hắn, Caesar đè thấp thanh âm. Đột nhiên nói, ân, Harry tức khắc sửng sốt. Caesar hướng tới cùng bọn họ tương đối. Thực tử đồ cùng Voldemort sau lưng một phương hướng vọng qua đi. Harry cũng theo Caesar tầm mắt xem qua đi. Bất quá, lúc này bóng đêm rốt cuộc tối tăm. Cho dù có vừa mới nồi nấu quặng phía dưới lưu lại ánh lửa chiếu sáng kia một vòng thực tử đồ phụ. Cận mảnh nhỏ khu vực, nhưng là, lại xa một chút địa phương. Ánh vào Harry mi mắt. Liền chỉ còn lại có một mảnh vọng không thấy cuối ngăm đen trong rừng mơ hồ thưa thớt cây cối lờ mờ. Mơ hồ cảm nhận được Caesar tầm mắt, chính giấu ở trong rừng thờ ơ lạnh nhạt trận này Deadpool cùng thực tử đồ. Voldemort chi gian loạn đấu đổi ma sư Constantine, khóe miệng ngậm một chi không có bậc lửa ti tạp thuốc lá. Cúi đầu sửa chính mình áo gió cổ áo, ở hắn phía sau. Còn có một cái khoác tàn phá áo choàng, thân hình lờ mờ, giống như một sợi xương khói tử thần, trong ánh mắt phảng phất chứa một chút ma chơi, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Cái thứ hai cùng cái thứ ba tử vong thánh khí, rốt cuộc có ở đây không hắn trên người. Constantine như là ở lầm bầm lầu bầu, lại như là cùng bên người tử thần dò hỏi giống nhau. Gần như không tiếng động thấp thấp lầm bầm nói. Giống như một đoàn xương khói tử thần chỉ là an tĩnh phiêu phù ở bên cạnh. Cũng không lên tiếng, cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Constantine nắm tay, hắn một bàn tay thượng, mang theo màu đen cấm ma thủ bộ. Bao tay cái tay kia cũng biến thành đáng sợ bộ dáng. Hình dung tiêu tụy, đó là lúc trước ở tử thần chấp niệm hình thành vô tận thời gian luân hồi chung. Vì bắt được đánh vỡ trận này chết tuần hoàn tử vong tam thánh khí chi nhất tử thần chi giới. Mà đã chịu hắc ma pháp nguyền rủa sở làm cho. Trên thực tế, Constantine tối nay này một hàng, trừ bỏ muốn biết rõ ràng, mặt khác hai kiện tử vong thánh khí hay không cũng dừng ở Voldemort trên người ngoại. Kỳ thật cũng là vì từ Voldemort cái này thi chú giả trên người. Tìm được giải trừ trên tay hắn cái này liền nước thánh đều không thể xua tan đáng sợ hắc ma pháp. Phương pháp, đến nỗi đột nhiên toát ra tới sau đó cùng Voldemort, thực tử đồ đối thượng Deadpool, nhưng thật ra cấp Constantine tỉnh không ít phiền toái. Cho nên, Constantine hiện tại giấu ở mặt sau, nhìn chằm chằm giữa sân một mảnh hỗn chiến cảnh tượng, nhưng thật ra còn thường thường cấp Deadpool đáp bắt tay. Mượn cơ hội này tới làm Deadpool lớn nhất khả năng tiêu hao rất thực tử đồ nhân thủ lực lượng. Cùng lúc đó, còn đang ở động tác nhanh nhạy, tình hình chiến đấu kịch liệt đánh nhau chung Deadpool, một bên lại cho Voldemort một thương, một bên nhịn không được la lớn. Caesar, người mau tới đây hỗ trợ. Ngoặc kép, Constantine nghe tiếng không khỏi ngẩn ra. Caesar. Cái kia làm hắn đều có chút nhìn không thấu đông phương gương mặt người trẻ tuổi. Nhớ tới lúc ấy hắn gặp được Wanda cùng Caesar, sau đó chính mình tiến tới bị cuốn vào thời không vặn vẹo sau một loạt tao ngộ. Constantine sắc mặt tức khắc cũng trở nên có chút khó coi. Ngay cả phiêu phù ở hắn phía sau tử thần, nghe được Caesar tên này, nhớ tới hắn rõ ràng có thể nhìn đến chính mình, còn thường xuyên dùng di động chụp chính mình bộ dáng, bản thân liền giống như xương khói thân thể, đều theo bản năng lung lay nhoáng lên. Bên kia, Harry nghe được Deadpool kêu những lời này, vừa lúc quay đầu lại thời điểm, liền nhìn đến Caesar hơi hơi chọn chọn một bên mi, hắn tức khắc trong lòng hiểu rõ. Tiểu tiểu thanh cùng Caesar nói, ngươi kêu Caesar đi, hắn giống như ở kêu ngươi, chúng ta muốn đi hỗ trợ đi. Caesar một con cánh tay còn đáp ở Harry trên vai, phía trước là vì che lại Harry miệng không cho hắn phát sinh. Hơn nữa cũng phương tiện kéo cái này nam hài rời đi vừa mới thập phần nguy hiểm cảnh tượng. Bất quá hiện tại, lại hoàn toàn là thuận tay vì này. Không, Caesar thanh âm đồng dạng thực nhẹ, hắn hơi hơi lắc lắc đầu, Vân Đạm Phong khinh trả lời nói, mặc kệ hắn không chết được, xuất từ Hogwarts ma pháp học viện nhất dũng hướng vô địch. Tôn trọng kỵ sĩ anh hùng Gryffindor học viện Harry, có chút rối rắm nhìn Deadpool ở một đám thực tử đồ vây công hạ quay cuồng nhảy lên. Lăn lê bò lết, khóe miệng không khỏi hơi hơi vừa kéo, hảo sau một lúc lâu. Nghe được Deadpool lại ở một bên đánh một bên gào Caesar qua đi hỗ trợ. Harry rốt cuộc nhịn không được tiểu tiểu thanh cùng Caesar thương lượng nói. Như vậy mặc kệ hắn, thật sự hảo sao, Caesar như cũ là một bộ không cho là đúng biểu tình. Đáp ở Harry trên vai cánh tay thoáng dùng sức, đi phía trước chỉ, nhẹ giọng cười nói, ngươi xem hắn này không phải là rất tung tăng nhảy nhót sao? Ngoặc kép, cho dù người phương Tây không xương trong tình huống bình thường, muốn so đông phương người tới cao lớn một chút, nhưng là, Caesar thân hình cao gầy, so với từ nhỏ dinh dưỡng bất lương, tới rồi Hogwarts ma pháp trường học đi học lúc sau mới tốt hơn một chút Harry tới nói. Caesar hiện tại tùy ý đắp bờ vai của hắn động tác, vẫn như cũ vẫn là thập phần thuận tay, ngoặc kép, hảo đi, ngươi nói đúng. Không có ma trượng Harry rồi dám trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là nghe từ Caesar cách nói. Tiếp tục yên lặng ở bên ngoài ẩn nấp chỗ vây xem siêu lại một lát sau. Bằng vào Deadpool sức chiến đấu, không sai biệt lắm cũng mau đem ở đây dư lại thực tử đồ toàn bộ xử lý. Thông minh một ít, vừa mới tựa hồ cũng đã bất động thanh sắc thoát ly vòng chiến. Sau đó nhẫn tâm cắn răng một cái. Không màng hậu quả trực tiếp ảo ảnh di hình chạy mất. Tuy rằng xong việc khả năng muốn gặp phải Voldemort trừng phạt trả thù. Nhưng là, không thể không nói, hiện tại không chạy nói. Khả năng đều chờ không đợi Voldemort trả thù. Huống chi, chạy trốn kia mấy cái thực tử đồ, ở sâu trong nội tâm, chưa chắc không có suy xét đến. Có lẽ, đêm nay lúc sau. Voldemort liền không còn có cơ hội đi trả thù bọn họ. Đến nỗi Voldemort bản nhân, rốt cuộc khó chơi một ít. Hơn nữa, Constantine còn cần từ hắn trên người tìm được giải quyết chính mình tay bộ nguyền rủa phương pháp. Tuy rằng phía trước hắn vẫn luôn ở giúp Deadpool, nhưng là, nếu Deadpool thật sự có cơ hội giết chết Voldemort nói không chừng Constantine liền lại muốn phản bội. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả quân có trái bã đậu cùng cúc hoa trà, có hơi nước bịt mắt, có hộ mắt dán, có thuốc nhỏ mắt, nhưng là thân chắc, nhất hữu hiệu biện pháp vẫn là nước mắt QWQ. Hết chương.